Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 10, góc truyện audio.com. Một tuyển thủ tiết mục tuyển tú có thể hơn một lần là đầu đề giải trí thật sự là không dễ dàng. Lục Ninh Lục Viễn lần này coi như là nhờ gió xuân của bốn vị giám khảo. Nhưng bài hát, Beautiful One, này quả thật hát rất xuất sắc. Sau, công tác thống kê rating, 1, của bình đài lại biểu hiện. Trong cả tiết mục, rating đoạn thu này cao nhất, còn áp qua một tiết mục giải trí phát cùng lúc Trường Kỳ chiếm vị trí đầu tiên của đài Hương Tiêu. Cao tầng bình đài vui đến hỏng, thoáng dùng chút thủ đoạn, muốn lên mấy đầu đề giải trí cũng không tính khó khăn. Ở trên Internet, đoạn thu này được cắt nối biên tập từ tiết mục thành một video riêng bắt đầu điên cuồng chuyển động. Mà chờ đón chính là số phiếu tin nhắn của hai người bọn họ tăng cao. Lúc này, Lục Ninh rút ngón tay của mình về, nhìn Lục Viễn biểu tình lưu luyến hận không thể tiếp tục liếm hai cái. Trong lòng vẫn là không nhịn được quất một cái, lau lên người hai cái giống như có thể nhờ thế mà xóa đi cảm giác run rẩy vừa từ đầu ngón tay tràn ngập đến trái tim. Lục Ninh cảm thấy ước định này không quá đáng tin. Vừa định lại cùng Lục Viễn nói chuyện, được rồi, y đích thật là muốn bội ước, ở mỗi sáng sớm đều phải bị tán tỉnh một chút, Lục Ninh cảm thấy trái tim của mình áp lực quá lớn. Kết quả, tiếng đập cửa liền vang lên, Lục Viễn đứng dậy đi mở cửa, đứng ngoài cửa lại không phải trợ lý bọn họ đã quen thuộc. Ngoài cửa là một nữ nhân đã có tuổi, nhìn đại khái 3-40 tuổi, mặc bộ váy màu xanh đen. Vô cùng tao nhã khéo léo, nhưng mà cô lấy một loại ánh mắt không biết nên hình dung như thế nào trên dưới đánh giá hắn. Lục Viễn lập tức có chút mất hứng, bởi vì trong ánh mắt này mang theo ý tứ đánh giá hàm xúc. Lục Viễn lập tức nâng mi, nào biết nữ nhân này nở nụ cười, dùng giọng điệu vô cùng thân thiết nói, ngài là Lục Ninh hay là Lục Viễn, thật có lỗi, tôi tạm thời còn không phân biệt được hai người. Chuyện gì? Lục Viễn trực tiếp nói. Tôi đến từ Tinh Hoàn Entertainment. Đây là danh thiếp của tôi. Nữ nhân đưa qua danh thiếp đơn giản màu vàng nhạt, mang theo mùi hương nhàn nhạt. Lục Ninh đã đi tới. Tiếp danh thiếp của cô. Đi vào nói đi, liếc danh thiếp một cái. Người chế tác của Tinh Hoàn En, biên kịch Vu Mại Yến. Tên này, Lục Ninh đối với cái tên Vu Mại Yến này thật là có chút ấn tượng. Vì biết Tinh Hoàn En, cũng biết Tinh Hoàn En là một công ty tương đối có tiếng ở HK. Phạm vi hoạt động của nó phần lớn cũng ở vùng HK. Trong vòng vài năm này cùng vài năm sau đều dùng quay các phim thần tượng mà nổi danh. Khác nhau ở chỗ, thị trường phim thần tượng là không ngừng biến hóa. Trước khi Lục Ninh trùng sinh, Tinh Hoàn đã đi hướng xuống dốc, nhưng là khoảng năm 2004. Hẳn là thời kỳ nó hưng thịnh nhất, Vu Mại Yến chính là một trong những kim bài chế tác của Tinh Hoàn. Đáng tiếc sau này cô tái giá sau đó ẩn lui, Tinh Hoàn cũng không còn thịnh thế. Thực xin lỗi đã mạo muội quấy rầy hai người, tôi xem qua tiết mục của hai người ngày hôm qua, thật sự cực kỳ phấn khích. Cảm ơn, Lục Ninh lấy khuỷu tay đụng Lục Viễn một chút, thấp giọng nói, đi rót cho Vu tiểu thư chén nước. Không giống Lục Viễn ngây thơ với giới giải trí, Lục Ninh đối một vài quy tắc nhưng là rõ ràng hơn. Y hiểu được trước mắt chính là cơ hội của bọn họ. Lục Viễn đứng dậy đi rót nước, Vu Mại Yến nhìn thấy, cô cũng đang quan sát hai thiếu niên này, nhưng không thể không nói. Bọn họ so với tưởng tượng của cô còn ưu tú hơn. Từ đêm qua ngẫu nhiên thấy được bọn họ biểu diễn, cô cả đêm ngủ không ngon giấc. Lập tức bắt trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất đến thành phố C cho mình. Chính là dựa vào tinh thần như vậy, Vu Mại Yến cô mới có thể ổn thỏa ngồi trên chiếc ghế người chế tác phim thần tượng bậc nhất. Hai thiếu niên trước mắt này, lấy tuổi của bọn họ mà nói, trầm ổn đến kỳ cục, đi đường nói chuyện đều tương đối đẹp mắt, người như vậy không chỉ có lên kính đẹp, đưa vào trong phim truyền hình. Không cần quá nhiều huấn luyện là có thể hiện ra tư thái tương đối khá. Chỉ nhìn đến bọn họ, cô liền quyết định, bọn họ chính là nhân vật chính bộ phim này của cô. Không có người càng thích hợp hơn so với bọn họ, bộ phim này dường như chính là lượng thân tạo ra. 2. Vì bọn họ, hiện tại vấn đề duy nhất là làm sao nhanh chóng quyết định chuyện này. Một khi bình đài tuyển tú nâng bọn họ nổi tiếng, thân phận của bọn họ tương lai cùng hiện tại lập tức khác nhau. Xuất phát từ suy tính tiết kiệm phí tổn, Vu Mại Yến cảm thấy chuyện này không thể kéo dài. Vì thế khi đối mặt Lục Ninh tươi cười càng thêm thân thiết một ít. Lục Ninh cúi đầu nhìn kịch bản trên tay, cố gắng áp lực hưng phấn trào ra trong lòng. Nếu muốn nổi, muốn bùng nổ nổi tiếng, hiện tại có một đường tắt đang ở trước mắt y, Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử. Đây là tên kịch bản, bộ phim này thật sự rất có danh. Cho dù là kiếp trước người căn bản không xem phim thần tượng như Lục Ninh cũng biết nó. Lục Ninh vốn là dựa vào một bộ phim lịch sử nổi khắp Đại Giang Nam Bắc Gặp May. Đồng dạng năm nay quay chụp, năm 2005 trở thành thời đại phim truyền hình. Cũng bởi vì một năm này xuất hiện vài bộ phim truyền hình rating cực cao. Bộ nổi nhất Lục Ninh diễn kia là không thể tranh luận. Còn có một bộ phim thần tượng cũng không chút thua kém. Ít nhất ở phương diện xuất khẩu, so với bộ phim y diễn kia còn lợi hại hơn, dường như cả châu Á đều bị làn gió này thổi qua. Nhưng diễn viên chính ban đầu là một người hoàn toàn khác. Trong đó thậm chí không có Lục Viễn, hiện tại kịch bản này làm sao lại tới trong tay bọn nọ. Tha thứ Lục Ninh, tuy rằng nghe qua thanh danh bộ phim, nhưng là thật không có xem qua, thô sơ đảo qua đại khái thiết lập kịch bản, 3, mới xây dựng ý tưởng, chưa viết thành kịch bản chi tiết, Lục Ninh có chút kinh ngạc, tình tiết cố sự bộ phim này kỳ thật một chút cũng không phức tạp. Nước ngoài có một chuyện xưa gọi là, Hoàng tử và kẻ lang thang, bộ phim thần tượng này kết cấu đại khái có chút giống chuyện xưa kia. Có một hoàng tử xuất thân phú quý. Một tập đoàn tài chính lớn nhất là xí nghiệp của gia tộc hắn. Phụ thân là chủ nhân tập đoàn tài chính đối với hắn vô cùng nghiêm khắc. Quanh năm suốt tháng cha con đều không thấy mặt một lần. Mà bên người hoàng tử tự nhiên tôi tớ hợp bay. Có một quản gia anh Tuấn tuổi trẻ chiếu cố sinh hoạt thường ngày của hắn. Thậm chí cùng hắn đến trường học quý tộc thập phần xa hoa. Phụ cận trường học quý tộc này, có một trường công lập. Giữa hai trường học có một mảnh hồ, trên hồ có một hoa viên chỉ thuộc về hoàng tử, có thể tới nơi này chỉ có hắn, quản gia của hắn cùng người bạn duy nhất, cũng là thiếu niên tài phiệt đời hai yêu nhã. Có một ngày, một người lạ bỗng nhiên xâm nhập hoa viên của hoàng tử. Hoàng tử chợt phát hiện, bộ dạng người này cùng mình gần như giống nhau như đúc. Hắn là một học sinh nghèo khó đến từ trường trung học công lập. Bởi vì làm công đến đêm khuya rất buồn ngủ mà ngủ bên hồ. Cố tình rơi vào trong hồ, mới vào nhầm hoa viên của hoàng tử, vì phải làm việc ngoài giờ. Hắn dùng một nửa thời gian so với người khác có thể cam đoan lấy được mức học bổng cao nhất. Vì nuôi sống chính mình và người mẹ tràn ngập ảo tưởng nhưng căn bản không quan tâm hắn. Hắn gần như từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã vì tiền mà giãy giụa. Vì thế, hai người bọn họ trao đổi thân phận trong hoa viên bí mật này. Đương nhiên, là một bộ phim thần tượng, không chỉ có hình ảnh đẹp là được, nguyên nhân bộ phim thần tượng này đỏ thẫm ở chỗ bố trí nhân vật đều phù hợp với thiếu nữ lập tức đối với khác giới ảo tưởng. Nữ diễn viên trong bộ phim này quả thực là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Cô chỉ là một cô gái vô cùng bình thường. Có một thanh mai trúc mã diện mạo tuấn mỹ, từ nhỏ đã thích trêu chọc mình, vị này còn là một học bá thập phần cường đại, chỉ có cô biết hắn che giấu lạnh lùng cùng yếu ớt dưới bộ mặt ôn hòa. Cố tình có một ngày, người cô quen thay đổi, hắn biến thành một hoàng tử, ôn nhu tao nhã giống hoàng tử thật sự, cố tình thời điểm đối đãi cô lại bá đạo ngây thơ. Nam chính thứ nhất tự nhiên là hoàng tử Âu Dương Tĩnh. Nam chính thứ hai chính là quý công tử Bần cùng Bách Ngạn. Nam chính thứ ba là quản gia của Âu Dương Tĩnh Niên Cẩm. Ngoài ra còn có bạn của Âu Dương Tĩnh, tài phiệt đời hai Vệ Lâm Hạ, đại ca bên cạnh nhà Bách Ngạn Trung Mộc Húc. Đồng thời, hắn cũng là anh trai nữ diễn viên chính Trung Mộc Niên. vài nam nhân vật này cá tính tươi sáng. Hơn nữa thiết lập tất cả đều là chàng đẹp trai hạng nhất hạng nhì. Âu Dương tĩnh tao nhã thiện lương, Bách Ngạn lạnh lùng chín chắn, Niên Cẩm ôn nhu vạn năng, Vệ Lâm Hạ u buồn cao quý, Trung Mộc Húc khoan hậu thân thiết, hầu như bao gồm toàn bộ tưởng tượng của các thiếu nữ. Mà trong đó nữ diễn viên được ngàn vạn sủng ái lại chỉ là một cô gái bình thường có chút mơ hồ. Đương nhiên, đây cũng là chiêu số nhất quán trong phim thần tượng. Trong ấn tượng của Lục Ninh, đây là một bộ phim thần tượng tinh hoàn sản xuất thành công nhất. Giống như trước kia Âu Dương Tĩnh cùng Bách Ngạn là do hai diễn viên ngoại hình có chút giống sắm vai. Bọn họ không phải anh em, cũng may Vu Mại Yến có thể tìm được hai diễn viên dáng vẻ có vài phần rất giống. Bởi vì kinh phí quay phim thần tượng có hạn, bộ phim này tiêu phí nhất định không thể dùng ở phương diện cát xê. Mời đều là người mới không có danh khí, đạo cụ cùng bối cảnh cần tỉ mỉ hơn. Hơn nữa là một bộ kịch bản tốt, cho nên mới lấy được thành công lớn. Vì cái gì không tìm một người diễn hai vai? Hiện nay một người diễn hai vai đã không phải chuyện kỳ lạ gì. Lục Ninh nhìn Vu Mại Yến hỏi. Vu Mại Yến cười lắc lắc đầu. Không được, chúng tôi chuẩn bị tháng 9 khởi động máy. Tiến độ quay tương đối gấp. Muốn mượn một khu trường học nổi tiếng tiến hành quay phim. Nhân viên nhà trường chỉ đồng ý cho chúng tôi thuê 2 tháng. Cho nên, Lục Ninh đã hiểu, chẳng trách kiếp trước tìm hai diễn viên đâu. Nam chính cùng nam thứ là phần diễn nặng nhất, bộ phim truyền hình này tuy rằng chỉ có 24 tập. Bởi vì diễn viên đều là người mới, chỉ sợ muốn quay xong ít nhất phải hai mất khoảng 3 tháng. Mà phần diễn cần quay ở trường học khá nhiều, khó trách không có cách nào một người diễn hai vai. Lục Viễn ngồi bên người Lục Ninh, hắn rốt cuộc cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Có chút khiếp sợ, lại nhanh như vậy đã có người tìm bọn họ quay phim. Lục Ninh hiểu lại càng nhiều. Kiếp trước cho tới bây giờ y đều chưa từng đóng phim thần tượng. Phim thần tượng không cần bao nhiêu khắc sâu gì đó. Nhưng yêu cầu kỹ xảo cũng không phải là không có. Dù sao, một bộ phim diễn viên coi như dễ nhìn. Diễn xuất lại quá tệ tuyệt đối cũng là thất bại. Y cũng không cảm thấy hứng thú với vai nam chính Âu Dương Tĩnh. Vu Mại Yến tìm đến bọn họ hiển nhiên chính là vì hai vai diễn nam chính nam thứ này. Y ngược lại có chút ý kiến với Bách Ngạn, nhân vật Bách Ngạn này so với Âu Dương Tĩnh thì phức tạp hơn nhiều. Giai đoạn trước, hắn chỉ là một người bôn ba mệt mỏi vì gia đình. Chẳng sợ tâm trí trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi, nhưng cũng không có nhiều ý tưởng như vậy. Sau lại, hắn đụng phải Âu Dương Tĩnh. Sau khi cùng Âu Dương Tĩnh trao đổi thân phận, trong lòng đã có một biến hóa cực kỳ phấn khích, thậm chí là một lần hắc hóa. 4. Muốn diễn tốt hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Lại nói tiếp, bộ phim này kỳ thật cũng không có nhân vật phản diện chân chính. Nếu nhất định phải nói nhân vật phản diện, miễn cưỡng có thể cho là phụ thân nghiêm khắc của Âu Dương Tĩnh. Mà đổi người khác, không thể nghi ngờ là Bách Ngạn đã từng hắc hóa. So với Âu Dương Tĩnh thiện lương, hắn lạnh lùng đến gần như lãnh khốc, bởi vì trước kia rất khổ, hắn mới bất kể tất cả cái giá phải trả đoạt đến thứ mà hắn không có được. Cho dù những thứ này chưa bao giờ là của hắn, nhưng tình cảm đối với Trung Mộc Nghiên cũng đồng dạng phức tạp. Hắn là thanh mai trúc mã với Trung Mộc Nghiên, cũng biết Trung Mộc Nghiên thích hắn, sâu trong nội tâm hắn kỳ thật cũng thích Trung Mộc Nghiên. Chỉ là hắn trưởng thành về những phương diện khác, giỏi về tâm kế, nhưng đối với cảm tình lại rất ngốc, cũng bởi vì như thế, hắn mới bỏ lỡ đoạn tình yêu vốn có thể thuộc về hắn. Hai người trước suy nghĩ cho kỹ, cũng có thể cùng thương lượng với cha mẹ một chút. Vu Mại Yến cười, tôi là nhờ người quen mới có thể vào nói chuyện cùng hai người. Gần đây sẽ ở thành phố C, nhớ rõ mau chóng gọi điện thoại cho tôi. Đương nhiên, nếu hai người có phương thức liên lạc mà nói, Lục Ninh nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn viết xuống một hàng số, liên hệ tới số này đi. Được, Vu Mại Yến rất nhanh liền cáo từ, để lại một quyển kịch bản 10 tập đầu. Lục Ninh ngẩng nói với Lục Viễn, ngươi lưu số của ai? Trung Du Bạch, Lục Ninh, yên tâm, con thỏ này cũng nên chuyển hang chuyển ổ, giống như là xác minh lời Lục Viễn nói. Xế chiều hôm đó Lục Ninh thấy Trung Du Bạch ngay tại sân diễn tập. Phải nói, vì xác nhận vài lần mới nhận ra đây là thanh niên tóc lộn xộn lôi thôi giống như cỏ khô kia. Thanh niên trước mắt một thân Âu phục màu xám nhạt, càng thêm có vẻ cao gầy thon dài. Khí chất xuất chúng, tóc của hắn cắt ngắn, đeo một đôi kính không gọng, khuôn mặt tuấn tú khóe môi mang cười, trên tay cầm một cuốn sổ công tác mini xa hoa đắt đỏ. Hoàn toàn thuộc loại tinh anh kiểu mẫu. Đây là Trung Du Bạch làm giả chứng minh kia. 1. Tỷ lệ người xem trong một thời gian. 2. Từ hình tượng hai người tạo ra nhân vật. 3. Chưa phải kịch bản chính thức, mới chỉ phát thảo ý tưởng. 4. Trở nên xấu xa, cách chương.